Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, phần 216. Ngây thơ thê muội vs hắc hóa tỷ phu 11, dùng tao thủy nhi cấp tỷ phu đại lạp sườn tắm vòi sen hào. Sao há toác đại xanh nhìn hắn tiểu ninh nhi cắn môi xấu hổ kiều mị mê võng hình dáng. Thanh thuần ngây thơ không tự giác biểu lộ kia cổ tao mị kính nhi thật sự là làm người muốn ngừng. Mà không được, nguyên bản muốn cho tiểu nha đầu xoa xong đại nãi nhi lại dùng kia tay nhỏ chỉ thọc. Thọc kia thủy tư tư tiểu mật hoa, kết quả thực sự xem nhẹ nàng đối chính mình lực ảnh hưởng. Bất quá là nhìn nàng tay nhỏ phủng đại nãi nhi xoa nhẹ mấy cái, khiến cho hắn miệng khô lưỡi khô. Vừa mới tiết quá côn thịt lớn kiều đến không thể càng cao. Hắn đại trưởng mang theo nước trong hướng kia trắng bóng kiều run run nhũ thịt thượng sờ soạng. Ếch trọng nói, tiểu ninh nhi vẫn là cái bổn nha đầu. Tẩy chính mình vú bự đều tẩy không tốt. Vẫn là làm tỷ phu đại lao hào. Bất quá tỷ phu giúp ta tiểu ninh nhi tẩy vú bự. Tiểu ninh nhi cũng không thể nhàn rỗi. Giúp tỷ phu tẩy đại lạp xưởng được không? Bất quá không thể dùng thủy tẩy nga. A, không cần, tỷ phu ta có thể chính mình tẩy. Tẩy vú, từ từ tỷ phu ngươi vừa mới nói muốn ta tẩy đại lạp xưởng. Kia không thể dùng thủy, dùng cái gì a? Sở Tiểu Ninh bỗng nhiên cảm thấy mông nhỏ bị chính mình đỉnh tới rồi. Quay đầu vừa thấy kia giấu ở rậm rạp rừng cây màu son côn thịt cư nhiên lại khôi phục phía trước kia phó dương cung. Bạt kiếm tinh thần phấn chấn. Ở trong nước kia căn thô dài vật cứng càng thêm có vẻ rung đùi đắc ý dương nanh múa vuốt. Như thế nào sẽ? Phía trước không phải mềm oạt. Như thế nào lại kiều lão cao? Nàng không khỏi ngạc nhiên nói. A, tỷ phu, nó rõ ràng phía trước không phải thu nhỏ. Như thế nào nhanh như vậy liền lại lớn như vậy? A, chính giật mình, Sở Tiểu Ninh mượt mà tiểu mông vành đã bị một đôi kiện cánh tay nhẹ nhàng cử cao. Mà nàng chân tâm kia đóa ướt rầm rề ngập nước kiều kiều mật hoa nhắm ngay chính mình cao cao nhếch. Lên đỏ tím côn thịt, chỉ nghe được tỷ phu xấu xa cười nói. Tỷ phu đại lạp xưởng trước kia đều là dùng nước trong tẩy. Hiện tại tưởng thay đổi đa dạng, muốn dùng tiểu ninh nhi tiểu mật hoa hương hương tao thủy nhi dừa dừa. Tiểu ninh nhi sẽ không muốn đi. Rõ ràng tiểu ninh nhi phía dưới tao thủy nhi nhưng nhiều. Vừa mới còn lưu tỷ phu trên eo ướt đẫm. Tới, tỷ phu bé ngoan ninh nhi, ngồi trên đến chính mình động, chảy nhiều hơn tao thủy nhi hướng đại lạp xưởng thượng tưới. Coi như làm cấp đại lạp xưởng tẩy cái tắm vòi sen được không? A, tỷ phu, ngươi nói bậy gì đó? Ta phía dưới nào có như vậy nhiều thủy? Tẩy cái gì tắm vòi sen? Ngươi đừng nói giỡn, ta không phải không muốn. Ta chỉ là sợ hãi. A, tỷ phu ngươi như thế nào buông tay? Không được, ta chân mềm, ta chịu đựng không nổi. Ta sợ quá. Sợ ta đỉnh không được đột nhiên ngồi xuống đi đem tỷ phu đại lạp xưởng cấp áp hỏng rồi. Sở Tiểu Ninh chân nhỏ đạp lên bồn tắm hoạt lưu lưu cái đáy. Đã không có Hoắc đại xanh hai tay chống đỡ, tương đương với nàng mông nhỏ không có chống đỡ điểm toàn bộ đều treo không. Nàng gấp đến độ nước mắt đều phải toát ra tới, nhận thấy được Hoắc đại xanh không hề nâng nàng mông. Nàng hai chân khẩn trương phát run. Chỉ cần nàng chân mềm nhũn buông lỏng, cả người liền phải té tỷ phu đại lạp xưởng thượng. Nàng tay nhỏ vội vàng chống nam nhân cơ ngực, tưởng vẫn duy trì mông không hướng hạ rớt. Nàng có thể cảm giác được kia nóng bỏng côn thịt lớn đỉnh hiện tại đang gắt gao dán ở nàng chân tâm. Tiểu hoa khẩu, phảng phất vừa lơ đãng là có thể thọc vào nàng chân trong lòng. Thọc thấu thấu. Kia năng năng nấm đầu còn nhoáng lên đỉnh đầu liền tưởng hướng bên trong đâm thọc. Chọc nàng chân nhũn ra. Chọc nàng hoa khẩu thèm. Chọc nàng mật thủy nhắm thẳng ngoại mạo. Tỷ phu chỉ có hai tay. còn muốn giúp Tiểu Ninh Nhi tẩy vú bự đâu. Nói tốt ta giúp ngươi tẩy vú. Tiểu Ninh Nhi giúp tỷ phu tẩy đại lạp sườn. Tiểu Ninh Nhi nhưng đừng khiêm nhường. Ngươi phía dưới tao Thủy Nhi lưu nhưng hoan nhưng nhiều. Ngày hôm qua ban đêm chính là ướt một tảng lớn khăn trải giường. Chẳng qua tẩy cái đại lạp sườn tắm vòi sen. Tiểu Ninh Nhi tao Thủy khẳng định đủ dùng. Hoát đại xanh lúc này chính nhàn nhã hướng tuyết trắng vú bự thượng xối thủy tẩy đi phù mạt. Tựa hồ một chút đều không lo lắng bị áp hỏng rồi đại lạp sườn. Hắn ước gì tiểu nha đầu chân mềm ngồi xuống làm cho kia đóa tiểu mật hoa một hơi nuốt rớt hắn côn. Thịt lớn đâu, nói hắn liền chuyên tâm đối với kia hai luồng tuyết trắng tròn trịa lại xoa lại sờ. Thô lệ đại trưởng đem kia hình dạng ngạo nhân no đủ xoa bóp thành các loại bất đồng hình dạng. Hắn đau lòng mà phủng kia sưng đỏ hồng trái cây thổi thổi. Tiểu Ninh Nhi thật là sơ ý qua loa. Như thế nào đem núm vú xoa đều sưng lên đâu. Tỷ phu thật là đau lòng. Tiểu Ninh Nhi phải dùng tao Thủy Nhi cấp tỷ phu đại lạp sườn tắm vòi sen. Kia tỷ phu khá vậy không thể chỉ dùng nước trong đúng hay không? Công bằng khởi kiến, tỷ phu liền dùng chính mình nước miếng cấp Tiểu Ninh Nhi đại màn thầu vú phao tắm được không? Nói hoác đại xanh liền đem đầu vùi vào kia tuyết trắng đại màn thầu bên trong. Trong miệng đại lưỡi cũng dùng sức liếm mút cắn lộng kia tuyết trắng tô nị nhũ thịt. Phát ra ái muội chép chép đầm nước thanh. Ướt át ấm áp nước miếng đem kia hơi sưng hồng trái cây hàm làm cho dần dần vành cao phát ngạnh. Mà một nửa kia chưa bị môi lưỡi phụng dưỡng đến ngực nhũ tròn trịa bị đại trưởng lại xoa lại xoa. Năm ngón tay dùng sức chảo niết lôi kéo. Tuyết nị no đủ phấn thịt bị làm cho no chướng khó nhìn. Thiên a, cái gì đại lạp sườn tắm vòi sen? Cái gì đại màn thầu phao tắm? Tỷ phu nói đều là chút cái gì nói bậy. Quả thực không thể càng cảm thấy thẹn. Sở Tiểu Ninh cường chống mềm mại tê dại hai chân. Chính là trước ngực bị nam nhân linh hoạt miệng lưỡi mạnh mẽ liếm mút. Còn có đại trưởng tùy ý xoa bóp. Tỷ phu còn đặc biệt hư dùng hàm răng đi cắn nàng đầu vú nhi. Nàng mẫn cảm thân mình căn bản không chịu nổi như thế tê dại tận xương khoái cảm. Nàng thượng thân. Bị đùa bỡn nãi nhi lại liếm lại hút. Hạ thân đại lạp sườn ở hoa khẩu lại lắc qua lắc lại liêu. Đỉnh nấm đầu tựa hồ đều đỉnh vào một tí xíu. Chân tâm chỗ sâu trong một cổ lại một cổ hương thơm dòng nước ấm ra bên ngoài giật. Nàng chân thật sự mềm đều chịu đựng không nổi. Kiều kiều rên rỉ cất giấu cầu xin. A, tỷ phu, đừng liếm như vậy dùng sức. Ta chân đều mềm, ta muốn ngã xuống. Ngô, hoát đại xanh ở môi lưỡi gian trơn trượt no đủ mừng rỡ tự tại. Hắn mơ hồ không rõ nói. Kia tỷ phu nhẹ tốt hơn. Dùng nước miếng liếm liếm hút hút mà thôi. Tỷ phu căn bản không dùng lực hảo sao. Từ từ ta như thế nào đã quên. Chúng ta hiện tại còn ngâm mình ở trong nước mặt. Như vậy Tiểu Ninh Nhi chẳng phải là có thể lười biếng. Nào biết đâu rằng ngươi có hay không lưu tao Thủy Nhi ra tới. Cho nên a vẫn là đem nút lọ rút mới được. Hoát đại xanh duỗi tay nhổ bồn tắm nút lọ. Thủy hoạt lốc xoáy. Một vòng trôi đi ở viên khổng. Dòng nước lực đảo vừa lúc đánh vào Sở Tiểu Ninh trên chân. Nàng bồn chịu đựng không nổi. Hiện tại chân nhỏ theo nước gợn vừa trượt. Cả người chân mềm nhũn liền té xuống. Đã sớm ở hoa khẩu chờ đợi thật lâu sau côn thịt lớn một chút liền thuận thế thọc vào tiểu mật hoa. Bên trong, thọc thấu thấu, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.